Anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 56, su tê hết TNS dịch vào trong cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chính Chỉ cúi đầu nhìn ga giường đã bị cô làm ướt, chợt cảm thấy nội tâm cực kỳ hưng phấn, xương cụt tê dại ngứa ngáy, thậm chí còn có cảm giác muốn xuất tinh. Không phải vừa mới cao trào sao? Sao em lại tới nữa rồi? Anh kìm nén cảm giác muốn xuất tinh, rút vật nam tính phủ đầy những đường gân dữ tợn ra khỏi cơ thể ướt át và nóng bỏng của cô. Thân thể vốn đang bị chặn kín đột nhiên trống rỗng, Nguyễn Nam Tô được cơ hội thở dốc, cuối cùng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Tưởng Chính Chỉ dùng hai tay giữ chặt eo cô, xoay người cô lại, đặt cô thành tư thế quỳ. Nguyễn Nam Tô chống tay lên giường, mông nâng cao, hai tay anh bắt lấy cánh mông của cô rồi tách ra hai bên, sau đó lại đặt vật nam tính trơn bóng vì dính đầy dịch thể lên lối vào ướt át của cô. A, bộ phận nhạy cảm của hai người vừa chạm vào nhau, cô lại nhịn không được khẽ rên một tiếng, hai chân đang nửa quỳ cũng run rẩy theo. Tưởng Chính Chỉ ưỡn lưng về phía trước, khiến cho chỗ riêng tư của hai người càng thêm gần nhau. Trận ma sát kịch liệt vừa rồi đã khiến mé đùi trong của cô ửng đỏ, nhụy hoa lộ ra khỏi chồi non đỏ tươi phồng lên, động hoa nước non rầm rề, cửa động cũng mở rộng thành một lỗ tròn nhỏ, nhất thời không thể khép lại được. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nõn mềm mại của cô, vật nam tính cứng rắn ép chặt vào giữa hai chân cô, tràn ngập cảm giác uy hiếp. Nguyễn Nam Tô cong lưng, tiếng rên rỉ vỡ vụn và đứt quãng. Tưởng Chính Chỉ cầm vật thô cứng của mình quất mạnh vài cái vào nơi riêng tư của cô, sau đó nhắm ngay cửa động vừa được mở rộng, thẳng lưng đâm vào. Ha, anh len vào từ phía sau, nhìn cơ thể cô phập phồng lắc lư theo tiết tấu của mình. Anh lại dùng hai tay giữ chặt vòng eo thon gọn của cô, để dục vọng nóng bỏng vùi sâu hơn trong động hoa ướt át. Nguyễn Nam Tô bị anh đẩy về phía trước từng chút một, sau khi cách được một đoạn, anh lại dùng sức kéo cô về. Dục vọng thô cứng bởi vậy càng đâm sâu hơn, gần như nhiều lần chạm đến tử cung. Thấy cơ thể cô bị va chạm đến mức lung lay sắp đổ, Tưởng Chính Chỉ lại buông hai tay đang giữ cánh mông cô ra, luồn qua nách cô nắm lấy bộ ngực đang lắc lư không ngừng rồi xoa bóp một cách bừa bãi. Hai quả dâu đỏ trên đỉnh tuyết dưới sự kích thích của anh trở nên cứng rắn giống như hòn đá nhỏ. Anh vừa xoa bóp bầu ngực của cô, vừa tập trung sức lực lắc mạnh vòng eo gầy gò. Nhất thời cả phòng ngủ đều vang vọng tiếng bốp bốp, hưm. Nguyễn Nam Tô rên rỉ liên tục dưới sự tấn công dữ dội của anh, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Tưởng Chính Chỉ không chút kiêng nề tàn phá hai bầu ngực trắng như tuyết của cô, dục vọng to lớn của anh liên tiếp chôn sâu vào trong cơ thể cô rồi mạnh mẽ rút ra. A, lại là một cú va chạm mạnh. Nguyễn Nam Tô lắc đầu xin tha, nhẹ nhẹ một chút. A, tiếng kêu cuối cùng của cô rất yểu điệu nhẹ nhàng, chợt nghe thấy người đàn ông phía sau vì nhẫn nhịn xuất tinh mà tâm trí ngày càng khó kiểm soát. Tưởng Chính Chỉ buông ngực cô ra, đứng thẳng người lên, lại vỗ mạnh vào cái mông đang lắc lư không ngừng của cô. Bốp, một tiếng, cơ thể Nguyễn Nam Tô run lên sau cái đánh của anh, lại một cơn co rút kịch liệt ập đến, trong động hoa đột nhiên phun ra một dòng mật ngọt. Dòng nước nóng hổi tưới vào vật thô cứng của người đàn ông. Sức chịu đựng của anh cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chính Chỉ bóp chặt cặp mông trắng nõn của cô, mạnh mẽ đưa đẩy mấy chục cái, sau đó gầm nhẹ bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể cô. Màn hình điện thoại dưới gối đã tối xuống, nhưng cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Hai, ô, cách chương.